My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 253. Chương 253: Thần Bí Tiên Đoán. Hắc Ám Tân Sinh nhẹ nhàng nhấc bút lên, trên giấy phác họa, nhắc tới cũng kỳ, vốn tại Suruda trong tay run run rẩy rẩy bút vẽ, tại điểm trên giấy nháy mắt, phảng phất có sự sống. Trong chốc lát, bút tẩu long xà, mà giờ khắc này Suruda lại vẫn là nhắm chặt hai mắt, phảng phất giống như đã mất đi ý thức. Đây chính là Hán Quốc, lấy bút dẫn người, chính là trời ban. Ngay cả Suruda chính mình cũng nói không rõ nguyên nhân. Hắn đang vẽ tranh thời điểm, não hải luôn luôn hỗn độn một mảnh, nhưng trong lúc bất chi bất giác, vẽ lại là ở trong hỗn độn hoàn thành. Cho nên, Suruda chỉ có thể kết luận, hắn vẽ là thượng thiên ban tặng. Bất quá đây cũng là cái này quốc thời đại bệnh chung. Quá nhiều thần bí quốc, đều không thể kết hợp lẽ thường đẩy chi. Bút vẽ thuần thục tại trên tuyên chỉ du tẩu, hoặc quét hoặc câu hoặc điểm không ở biến hóa, vẻn vẹn mấy hơi thở, một mảng lớn thiên nhiên quỷ phủ thần công phong quang đều rơi vào cái này bức vẽ trên giấy. Nhưng mà cái này phong quang lại không phải trong tưởng tượng đẹp như thế. Họa bên trong chính là một ngọn núi, nhìn rất cao rất cao, núi non trùng điệp bên trong, mây mù lượn lờ, bất quá, núi nhan sắc là màu đen, cực kỳ giống hắc diệu thạch, thâm thúy đen, không ngớt cũng là màu đen, mấy đạo bạch tuyến, buộc vòng quanh tinh mịn thiểm điện, dần dần, nương theo lấy Suruda đặt bút, hình tượng dần dần rõ ràng, đỉnh núi xuất hiện một bóng người hình dáng, bóng người rất khôi ngô, nhưng mà, nhìn thấy bóng người này, tất cả mọi người là nhao nhao chấn động, một loại giống như quen không phải quen cảm giác đột nhiên ấn chạy lên não. Đây là, giữ lại hai cái chòm râu nhỏ người kinh nghi nói, cảm giác giống như là một người quen, mặc tây trang người, chân mày hơi nhíu lại, hắn có chút không hiểu, tiểu thiếu gia nội tâm, làm sao lại xuất hiện những người khác, chẳng lẽ tiểu thiếu gia một mực ước mơ người này sao? Với lại, còn tựa như là người hắn quen biết, là ai đâu? Một lát, một đạo thanh lãnh thanh âm, đánh gãy đám người trầm tư. Các ngươi nhìn, giống hay không hắn? Nói xong, một bên rơi vũ, đưa ra một tấm hình. Trong tấm ảnh là một cái khôi ngô tóc vàng trung niên nhân. Chính lộ ra cường kiện cơ ngực, cất tiếng cười dài, từ xa nhìn lại. Đều có cỗ an tâm cảm giác. Ô mai, giữ lại chòm râu nhỏ người, khóe miệng có chút run rẩy. Chẳng lẽ tiểu thiếu gia nội tâm thế giới một mực ước mơ lấy ô mai cái này truyền kỳ sao? Phải biết, hắn nhưng là Sakura, trong truyền thuyết Dark Council chi chủ, cũng là ô mai địch nhân đâu. Khóe miệng co giật bên trong, giữ lại chòm râu nhỏ người. Nhìn về phía những người khác, kết quả phát hiện, cho dù là gia chủ đều là khóe miệng co giật, khả năng này là một cái hiểu lầm. Miễn cưỡng giải thích, mang theo một vòng phức tạp, gia chủ lúng túng nói, dù sao, nếu là Sengo thật ước mơ ô mai, cái kia trước đó suy đoán cùng với khác, đều giống như muốn lật đổ, nhưng mà một lát, mặc tây trang người, lại là kinh nghi lên tiếng. Không phải ô mai, cái gì? Những người khác nhao nhao nhìn lại. Quả nhiên, trong bức họa càng ngày càng rõ ràng bóng người. Mặc dù cùng ô mai rất giống, lại hiện ra một vòng dị dạng băng lãnh, phảng phất giống như từ trong bóng tối sinh ra. Mà cũng liền cái này lúc, Suruda phảng phất nhanh vẽ kết thúc. Huệ định cuối cùng, một thanh kỳ quái kiếm cũng là tại đỉnh núi lôi ra. Buông xuống bút, Suruda lại không giống như ngày thường trực tiếp mở mắt ra. Ngược lại đầu đổ mồ hôi lạnh, thân thể đều lặng ẩn ẩn run rẩy. Làm sao vậy, Suruda, lo lắng thanh âm tại bốn phía quanh quẩn. Nhưng Suruda lại bừng tỉnh nếu không có phát giác. Đột nhiên, phốc, một ngụm máu sương mù phun ra. Đầy trời huyết vụ lưu loát, hướng về giấy vẽ bên trên vung đi. Mà liền tại phun ra huyết vụ về sau, Suruda dáng người, lại là ứng thanh ngã xuống. Chỉ có một câu bất đắc dĩ đến cực điểm lại có ẩn ẩn thanh âm run rẩy ẩn ẩn quanh quẩn. Các ngươi, đừng hối hận a. Dứt lời, nho nhỏ phòng sách, bỗng nhiên ngưng kết, dù là giống đến sắc mặt bình thản trung niên nhân, đều là hiện lên một vòng thương bạch. Suruda mầm ngụm máu sương mù, phảng phất giống như vẽ rồng điểm mắt, toàn bộ giấy vẽ đều phảng phất sống, nhất là hai điểm trong suốt giọt máu đánh vào người trong bức họa ảnh hai con ngươi. Giọt máu dần dần đang vẽ trong giấy khuếch tán, vậy mà biến thành song đồng, sâu có nông có, tầng tầng lớp lớp, thoạt nhìn như là trong truyền thuyết dị đồng tử. Trong chốc lát, lẳng lặng nằm ở trên bàn sách giấy tuyên, tại nho nhỏ phòng sách, lôi ra, ao ao, thanh âm, một cỗ lạnh giá đến cực hạn khí tức bỗng nhiên từ trên bức họa tán phát ra. Khó nói lên lời băng lãnh, thậm chí làm cho người tay chân đông cứng. Càng thêm làm cho người hoảng sợ là tất cả mọi người bên tai đều là đột nhiên loáng thoáng quanh quẩn một đạo băng lãnh thanh âm, tự ẩn tự vô, lại là rõ ràng dị thường. Tên ta Ô Mai, lấy hắc ám tên, thẩm phán thế gian. Phốc, mặc tây trang thân ảnh bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân hình càng là lảo đảo chân sau mấy bước. Đừng xem, lảo đảo lui lại, mặc tây trang thân ảnh hét lớn lên tiếng, bàn tay lớn nhếch lên, giấy vẽ cuốn ngược, cũng liền lúc này, bao phủ tại nho nhỏ phòng sách băng lãnh mới dần dần tán đi không. Vậy mà mặc dù như thế, nho nhỏ phòng sách, nhưng cũng là không một người lên tiếng, an tĩnh đáng sợ, tựa hồ cũng còn tại đắm chìm ở cái kia cỗ băng lãnh, không thể tự kềm chế. Đó là cái gì? Không biết qua bao lâu, rơi vũ thoáng thanh âm run rẩy quanh quẩn tại nho nhỏ phòng sách. Cái kia chính là tiểu thiếu gia chỗ sâu nhất thế giới. Nói xong, nguyên bản còn co quắp trên mặt đất Suruda chậm rãi bò lên, mang theo một vòng nặng nề, giận dữ nói, so với các ngươi, ta nhìn thấy càng nhiều. Người kia là Sakura cái bóng. Tại ta quốc gần như tiêu hao vận chuyển dưới, ta vẽ ra mấy phần rất giống, nhưng vẻn vẹn chỉ là mấy phần, lại là hao hết ta quốc chí ít non nửa năm, quốc không thể lại dùng. Ngươi còn nhìn thấy cái gì? Yaoyorozu Momo phụ thân trầm giọng nói, lần này thu hoạch thường ngày dĩ vãng, thế mà chân chính nhìn thấy không muốn người biết đồ vật. Gia chủ, người này rất mạnh, mạnh đáng sợ tới cực điểm. Nhưng chính là như thế một cái kinh khủng tồn tại, lại chỉ là Sakura một thanh kiếm, chém hết thế gian tàn sát chi kiếm. Suruda sắc mặt tái nhợt, não hải ẩn ẩn lại hiện lên đạo này kinh khủng thân ảnh. Một lát, mới ung dung mở miệng, nói ra một câu, chính hắn cũng không quá tin tưởng lời nói. Nếu như không có ngoài ý muốn, Ô Mai, thời đại này Symbol of Peace sẽ trong bóng đêm tân sinh. Ngoặc kép, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?